Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261. Xông vào thành, Ngọc Hoa Thành đã phong thành, bất kỳ người nào không được ra vào. Thanh âm tại thiên không quanh quẩn, không biết là nói cho người bên trong thành nghe, vẫn là cố ý nhằm vào Đông Dương. Đông Dương hai mắt co rụt lại, thấp thì thầm nói, hiện tại giữa ban ngày. Ngọc Hoa Thành không hiểu thấu phong thành. Cái này tuyệt không bình thường. Chẳng lẽ là nhằm vào ta? Ngọc Hoa Thành thành chủ nhưng là chân thần cảnh trở lên cao thủ. Đông Dương cũng không cho rằng mình có thể có như thế phân lượng. Có thể để cho một cái vốn không quen biết cao thủ như thế nhắm vào mình. Mà lại, giờ phút này phong thành cũng không phải là trùng hợp. Vậy còn dư lại cũng chỉ có một khả năng. Đó chính là Ngọc Hoa Thành thành chủ cùng cái này truy sát mình người có quan hệ. Nếu không, sự tình không có khả năng trùng hợp như vậy. Làm sao bây giờ? Đông Dương trong lòng nhanh chóng suy tư. Bây giờ, Chu Tồn Sơn cách mình chỉ là 100 dặm. Nếu là mình bỏ qua Ngọc Hoa Thành, chắc chắn bị đối phương đuổi kịp. Không có cái khác đường có thể đi. Chỉ có thể xông vào. Đông Dương ánh mắt cũng biến thành lạnh lẽo. Mặc dù có dự định, nhưng nhất định phải làm được vạn vô nhất thất. Nếu không, bị Ngọc Hoa Thành thành chủ bắt được chính mình cái này phá hư quy củ người, kia hạ chàng sẽ chỉ nghiêm trọng hơn. Nhìn thấy Đông Dương không ngừng chút nào, trên cửa thành trống không mấy người, liền cùng kêu lên hét to, còn không ngừng hạ, thanh âm của bọn hắn rất vang, lại khí thế cũng toàn bộ bộc phát, đều là động thần đỉnh phong người tu hành. Muốn dùng cái này đến bức bách Đông Dương dừng lại, hoặc là chuyển hướng, nhưng Đông Dương không có trả lời, càng không có chuyển hướng, thậm chí ngay cả tốc độ đều không giảm chút nào. Hừ, mấy người kia cũng không còn nói nhảm, đồng thời xuất thủ, các loại khí tức công kích cuồng bạo tuôn ra, không chút nào lưu thủ thẳng hướng Đông Dương. Đông Dương cười lạnh một tiếng, vốn là tốc độ kinh người, lần nữa tăng vọt. Giây lát ở giữa, liền từ kia dày đặc trong công kích xông qua, lại từ những người kia bên người xông qua. Đông Dương khi tiến vào Ngọc Hoa trên thành trống không trong nháy mắt, trên thân liền bộc phát ra lửa cháy hừng hực. Giây lát ở giữa, liền tăng vọt 100 trượng, lại dẫn đến thành nội người đi đường chạy tứ tán, để phòng bị tác động đến. Chỉ là trên mặt đất người đi đường, tản ra tốc độ có hạn. Phạm vi 100 trượng bên trong người đi đường, đại bộ phận vẫn là bị hỏa diễm bao trùm, làm càn. Đúng lúc này, trong thành lại đột nhiên truyền ra một cái thanh âm lạnh lùng. Lập tức một cỗ mênh mông thần thức phô thiên cái địa đánh tới. Kia vô hình thần thức như là kinh đào hải lãng, trong nháy mắt liền đem kia lửa cháy hừng hực chôn vùi. Lộ ra từng cái thần sắc kinh ngạc người đi đường, nhưng Đông Dương biến mất. Những này bị ngọn lửa tập thân qua người đi đường, đều không có nhận bất kỳ tổn thương. Nhưng ở hỏa diễm biến mất về sau, bọn hắn liền nhao nhao tản ra. Mặc dù bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra, lại biết vẫn là không muốn liên lụy trong đó tốt. Nhưng những người này mới vừa tan mở, thân thể của bọn hắn liền toàn bộ bị dừng lại ngay tại chỗ. Như là bị băng phong. Ngay sau đó, một thân ảnh bỗng xuất hiện tại mọi người trên không. Đây là một cái cẩm y trung niên, hình dạng bình thường, nhưng khí thế lại như mênh mông biển cả, làm cho không người nào có thể nhìn thấu. Bây giờ lại như một tòa núi cao bao phủ tại mọi người trong lòng, như thế nặng nề. Hắn chính là Ngọc Hoa Thành thành chủ Bành Sáng, chân thần cảnh phía trên cao thủ. Dạng này người tại toàn bộ thần vực cũng thuộc về cao thủ liệt kê. Dám công nhiên phá hư bản tọa quy củ, không biết sống chết. Bành Sáng cười lạnh một tiếng, liếc nhìn một chút những cái kia bị mình trói buộc ngay tại chỗ đám người. Vô hình thần thức trực tiếp xâm nhập những người này thể nội, đi điều tra đan điền của bọn hắn cùng thần hồn, dùng cái này đến phân biệt ai là vừa rồi phá hư quy củ người. Thấy cảnh này, ở chung quanh đứng ngoài quan sát trong đám người, Đông Dương lại là âm thầm cười lạnh. Hắn giờ phút này, hình dạng cùng khí tức đều đã khôi phục chân thực trạng thái. Ai cũng sẽ không nghĩ tới vừa rồi cái kia động thần đỉnh phong người, Chính là hắn. Đông Dương nhìn thoáng qua, liền lặng yên không tiếng động từ trong đám người rút đi. Hắn cũng không muốn tiếp tục ở chỗ này xem náo nhiệt. Bằng không, vạn nhất Bành Sáng đem dò xét phạm vi mở rộng, mặc dù vẫn như cũ không thể tra ra chính mình là vừa rồi người kia, nhưng mình trong đan điền thế nhưng là có bí mật, há có thể bị đối phương tra được. 10 cái hô hấp quá khứ, Bành Sáng thần sắc đột nhiên trầm xuống. Hắn vậy mà không có tại trong những người này tìm tới vừa rồi người kia. Hắn chỗ điều tra những người này linh hồn, không có một cái nào khí tức phù hợp. Điểm này không giả được. Chẳng lẽ hắn đã chạy trốn? Bành Sáng nhướng mày, liếc nhìn một chút chung quanh, nhưng cũng không có đem dò xét phạm vi mở rộng, đi từng cái điều tra mỗi người. Không phải hắn không muốn làm như vậy, mà là hắn rõ ràng người kia có thể vô thanh vô tức chạy ra mình khống chế phạm vi. Nhất định là rời xa nơi đây, mà lại không chút kiêng kỵ đi điều tra người khác, sẽ chỉ rước lấy đám người bất mãn. Hắn có thể không quan tâm, lại không thể tùy ý đám người đối với mình tâm tình bất mãn trong thành lan tràn. Này lại có hại uy tín của hắn. Bành Sáng vung tay lên, Ngọc Hoa Thành trên không xuất hiện một cái cự đại hình tượng. Hình tượng bên trong người chính là mới vừa rồi xông vào Ngọc Hoa Thành Đông Dương. Thành nội mặc kệ bất luận kẻ nào, chỉ cần phát hiện tung tích của người này, bản tọa tất có trọng thưởng. Tiếng nói rơi, hình ảnh kia liền hoàn toàn biến mất. Bành Sáng cũng lập tức rời đi. Những cái kia bị hắn trói buộc chặt người đi đường, cũng nhao nhao khôi phục hành động. Về phần thành nội có thể hay không thật sự có người phát hiện Đông Dương tung tích, Bành Lượng biết đạo hy vọng không lớn. Dù sao chỉ cần là thần liền có thể tùy ý cải biến hình dạng. Hắn làm như vậy, chỉ là làm dáng một chút thôi. Mà cái kia một đường truy sát Đông Dương Chu Tồn Sơn, sớm đã ở ngoài thành ngoài mấy chục dặm dừng lại. Hắn là giặc cướp, không có khả năng quang minh chính đại tới gần Ngọc Hoa Thành. Nếu không, chính là tự tìm đường chết. Chẳng lẽ hắn chạy trốn? Nhìn thấy Bành Sáng rời đi, Chu Tồn Sơn sắc mặt cũng triệt để âm trầm xuống. Người kia có thể tại Bành Trói Sáng ra dưới đáy đào tẩu, lại để hắn tìm không thấy, kia đổi lại mình thì càng không thể nào. Đông Dương, việc này không xong. Chu Tồn Sơn hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Thất tinh trong các, Đông Dương lần nữa tới đến cái kia trước quầy, đem mình tiếp nhận 3 tấm nhiệm vụ danh sách xuất ra, nói, giao nhiệm vụ. Lập tức, hắn liền đem một viên mê huyễn quả, một gốc thiểm điện thảo cùng một viên màu đen ảnh hơi thở văn chương nhất đồng xuất ra. Trong quầy nữ tử nhìn thoáng qua Đông Dương, khẽ cười nói, tốc độ của ngươi ngược lại là rất nhanh. Nói, nàng cầm lấy viên kia ảnh hơi thở văn chương, liền đem tinh thần lực thăm dò vào trong đó, bắt đầu điều tra. Mấy cái hô hấp về sau, nàng mới khẽ cười nói, nhiệm vụ hoàn thành, chúc mừng ngươi, đem ngươi hành giả văn chương cho ta, ta vì ngươi tăng lên một chút đẳng cấp. Cái này gây nên tăng lên đẳng cấp, chẳng qua là đem Đông Dương vốn có nguyệt cấp văn chương đổi thành một cái nhật cấp văn chương mà thôi, lại cần một lần nữa nhỏ máu nhận chủ. Làm xong những này, nữ tử kia liền đem 3 cái nhiệm vụ tiền thuê hết thảy 5,300 khối thần tinh toàn bộ giao cho Đông Dương. Đông Dương đem thần tinh thu hồi, lại nhịn không được thầm than, cái này thần tinh thật không dễ kiếm a. Giết 3 cái động thần cảnh, lại lọt vào một cái chân thần cảnh đỉnh phong truy sát, lại lọt vào một cái chân thần cảnh trở lên cao thủ ngăn chặn, lại chỉ là vì 4000 thần tinh, thật không biết là giá trị vẫn là không đáng. Cô nương, không biết các ngươi có thu hay không mê huyễn quả. Nghe vậy, nữ tử kia khẽ cười nói, ngươi còn có mê huyễn quả, còn có một số, cũng đúng, ngươi đi chấp hành nhiệm vụ, cũng không thể chỉ thu thập một khỏa. Bất quá, mê huyễn quả chúng ta thất tinh các là thu, nhưng giá cả không có nhiệm vụ phía trên cao như vậy. Một khỏa 600 thần tinh, Đông Dương tiếp nhiệm vụ kia, thu thập một khỏa mê huyễn quả, tiền thuê 800 thần tinh. Hiện tại bán một khỏa cũng chỉ có 600, một khỏa chênh lệch giá chính là 200 thần tinh. nhìn như không nhiều, thế nhưng tuyệt đối không ít. Kia tốt, nữ tử nở nụ cười xinh đẹp, lập tức xuất ra một cái túi tiền, đưa cho Đông Dương, nói, đưa ngươi muốn giao dịch đồ vật đặt ở bên trong, sau đó ta sẽ từng cái kiểm kê, miễn cho vì ngươi tạo thành không tiện. Đông Dương cười cười, biết Thất Tinh Các làm như vậy, là vì phòng ngừa giao dịch đồ vật bị ngoại nhân biết được. Từ đó giao dịch người bị ngoại nhân nhớ thương, đem kia túi chữ vật thu nhập hồng trần cư, sau đó đem tất cả mê huyễn quả toàn bộ đặt vào về sau. Đem nó từ hồng trần cư lấy ra, giao cho đối diện nữ tử. Nữ tử kia tiếp nhận túi chữ vật, cẩn thận thanh tra một lần về sau, lập tức lại lấy ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Đông Dương, lại cười nói, bên trong thần tinh ngươi kiểm lại một chút, nếu là không sai, giao dịch coi như hoàn thành, túi đựng đồ này cũng coi là ta Thất Tinh Các tặng cho ngươi tiểu lễ vật. Đa tạ cô nương, 102 khỏa mê huyễn quả, một khỏa 600, đúng lúc là 6.1200 khối thần tinh. Cái này nhưng so sánh hắn hoàn thành 3 cái nhiệm vụ dẫy đến còn nhiều hơn mười mấy lần. Đông Dương rời đi Thất Tinh Các, tâm tình lần tốt, khẽ cười nói, lần này dẫy đến không ít, không biết có đủ hay không cho Vô Hà bọn hắn chuyển lại một tin tức. Đi Phong Lâm Tử quán hỏi một chút, coi như Đông Dương không có những này thần tinh, hồng trần cư bên trong hắn có khả năng vận dụng thần tinh cũng rất nhiều. Hoàn toàn không cần để ý cái này khu khu mấy vạn thần tinh. Nhưng đối Đông Dương tới nói lại khác. Hồng trần cư bên trong thần tinh lại nhiều. Cũng không phải hắn dẫy. Dùng đến cũng không an lòng. Mà bây giờ là hắn tự tay đoạt được. Hoa cũng thoải mái. Ngọc Hoa Thành mặc dù muốn so Thạch Dư Thành càng lớn. Nhưng hai cái địa phương Phong Lâm Tử quán nhưng không có cái gì khác biệt. Vẫn như cũ là như thế phổ thông. Trong tiệm cũng là lãnh lãnh thanh thanh. Trong quầy một cái lão giả, ngay tại trên ghế nằm chợp mắt, từ tự tại tại, được không nhàn nhã. Nhưng Đông Dương vừa đi vào Phong Lâm Tử quán, lão giả kia liền mở hai mắt ra, cười nói, khách quan cần gì không? Đông Dương đi vào quầy hàng, hỏi, không biết hướng người khác truyền lại một tin tức là giá cả bao nhiêu? Vậy xin hỏi khách quan tin tức, là tại Thiên Quyền Châu truyền lại, vẫn là phải đến cái khác thần châu. Cái khác thần châu, 5 vạn thần tinh, cho dù Đông Dương đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, cũng bị cái giá tiền này làm cho thầm mắng không thôi. Nhưng hắn không có lựa chọn, Đông Dương thầm hừ một tiếng, vung tay lên, trước mặt liền xuất hiện một cái hình tượng bên trong người chính là Cơ Vô Hà, Tiểu Nha cùng Tiểu Kim 3 người. Cũng đem bọn hắn danh tự nói ra. Cuối cùng mới nói ra mình muốn truyền lại tin tức. Nói cho bọn hắn, Đông Dương sẽ tới Thiên Tuyền Châu tìm các nàng. Để các nàng yên tâm. Nói xong, Đông Dương liền lấy ra 5 khối tử sắc thần tinh. Đưa cho lão giả. Lão giả cười ha ha. Đem thần tinh thu hồi. Nói, khách quan cứ việc yên tâm. Ta Phong Lâm Tử quán tín dự vẫn là có cam đoan. Nhất định sẽ đem tin tức truyền lại cho bọn hắn. Đông Dương khẽ dạ, cũng không còn nói cái gì. Quay người rời đi Phong Lâm Tử quán. Hắn cũng không muốn tại cái này hắc điếm bên trong ở lâu. Rời đi Phong Lâm Tử quán về sau, Đông Dương vẫn là không nhịn được chửi bới nói. Đại gia, lão tử tân tân khổ khổ tiền kiếm. Truyền lại một tin tức liền không có. Ai, tiền khó dẫy. Về sau muốn tiết kiệm lấy điểm bỏ ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.